Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42. Họp, muốn mua Rafa rất là thẳng thắn thành khẩn, cho hắn hồi phục trong tin tức trước tiến hành tự giới thiệu. Vị này đại thần tên gọi Mã Khải, là một người nước biển sản người đại diện, này ngành sản xuất ngao mộc dương lần đầu tiên nghe nói. Có phần không rõ cảm giác lệ, bất quá nghe đúng là cùng cao đoan hải sản giao tiếp người. Trong tin tức còn có Mã Khải hành nghề kinh lịch cùng lấy được thành tựu. Hắn và Hồng Dương thậm chí Bắc Thượng rộng sâu đều rất nhiều khách sạn có liên hệ. Hộ khách đông đảo, con đường đông đảo, xem qua tin tức, hắn cho Mã Khải tiến hành hồi phục. Nói hắn nơi này có đại long tôm cùng hoang dại cá lù đù vàng lớn. Nếu như ra giá hợp lý, hắn có thể lựa chọn bán ra. Mã Khải vừa vặn online, hắn lập tức tiến hành hồi phục, cho Ngao Mộc Dương chính mình điện thoại, cũng hỏi hắn địa chỉ, nói mau chóng hội tới đây nhìn xem, trao đổi phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Ngao Mộc Dương cài lên trên máy vi tính giường ngủ. Tướng quân đã chiếm giữ chiều dưới đáy vị trí, thấy được hắn qua nằm sấp ở phía trên ngoác ngoác cái đuôi. Cái đuôi to đập chiếu ba ba vang dội. Từ khi Ngao Mộc Dương trở về, nó một mực ngủ trên giường. Đối với cái này Ngao Mộc Dương cũng không ý kiến. Tướng quân khi còn bé chính là hắn ôm ngủ đại. Buổi sáng Ngao Tiểu Nghiêu lại chạy tới đưa tay lau kỹ mặt. Hắn ngáp nói. Tiểu Nghiêu, với ngươi mẹ nói không cần phiền toái như vậy, chính ta chuẩn bị điểm tâm là được. Ngao Tiểu Nghiêu cười nói, không phiền toái, thúc, ta cùng mẹ ta mỗi sáng sớm đều ăn mì, chính là nhiều bắt hai thanh bột mì sự tình. Ngao Mộc Dương sờ sờ đầu hắn, đưa cho hắn một cái sách mới bao nói, ừ, hôm qua cái thúc cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Đây là dao găm Thụy Sĩ thiếu niên phong, túi sách kiểu dáng mới lạ, hơn nữa dung lượng rất lớn, lúc này túi sách cũng là căng phồng. Ngao Tiểu Nghiêu sau khi mở ra lại càng là kinh hỉ. Hoa, tân giày chơi bóng, giày Nike, thúc này lão quý, Ngao Mộc Dương nói, không đắt, thay mới giày thử một chút a. Ngao Tiểu Nghiêu lắc đầu cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không nên không nên, Dương thúc, hôm nay muốn đi trường học làm việc, hội làm dơ, đều khai giảng ta mặc nữa. Ngao Mộc Dương cũng làm hảo đi trường học làm việc chuẩn bị. Ngao Chí Nghĩa bảo ngày mai họp, kết quả hắn sau khi ăn cơm xong thôn ủy loa lớn vang lên. Tất cả hộ thôn dân xin chú ý, tất cả hộ thôn dân xin chú ý, tất cả hộ thôn dân xin chú ý. Ta là thôn bí thư chi bộ, thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa, có cái sự tình nói một chút, có cái sự tình nói một chút. Hôm nay 8 giờ thôn ủy muốn triển khai cuộc họp, đi học trường học đi học trở lại sự tình tiến hành thảo luận. Mới tới thụ chi tử lão sư có một chút sự tình muốn tuyên bố. Thỉnh đảng viên cùng các cán bộ cần phải trình diện, mỗi hộ tốt nhất cũng phái cái quản sự trình diện. Ngao Tiểu Nghiêu bĩu môi nói, giá tao bao, hắn mới không phải thôn bí thư chi bộ, hắn chính là cái thôn trưởng. Tại Trung Quốc nông thôn, thôn dân ủy ban là cấp thấp nhất tự trị tổ chức. Nó không phải là chính phủ hoặc kia phái ra cơ cấu. Tiếp nhận là hương trấn lãnh đạo, trong đó thôn trưởng là thông qua thôn dân tự chủ tuyển cử sản sinh. Thôn bí thư chi bộ cũng có thể thông qua tuyển cử sản sinh. Cũng có thể từ thượng cấp cơ cấu sai khiến. Từ chức trách mà nói, thôn trưởng lãnh đạo trong thôn cụ thể lớn nhỏ công tác. Mà thôn bí thư chi bộ chỉ đạo thôn dân tư tưởng công tác. Phụ trách đối với thôn trưởng và thôn ủy hội thành viên khác tiến hành công tác giám sát. Trong đó thôn trưởng không có hành chính biên chế. Thu vào chủ yếu dựa vào thôn ủy biết một chút lợi ích thu được nhắc tới lấy. Thôn bí thư chi bộ đều có nhiều hành chính biên chế. Có còn là nhân viên công vụ. Bất quá long đầu thôn là một không được coi trọng sơn thôn làng trài. chính phủ không có sai khiến thôn bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa thông qua một ít thủ đoạn lừa gạt thôn dân lên làm thôn trưởng. Như vậy không để ý tới luận thượng thôn bí thư chi bộ. Hắn liền phối hợp kiêm nhiệm, sự tình liên quan đến trường học đi học trở lại. Ngao Mộc Dương quyết định đi xem một chút. Hắn đến thôn ủy cửa phòng làm việc thấy được Lộc Chấp Tử. Nữ lão sư đứng ở một gốc cây rộng ngọc lan hạ nhìn lên đóa đóa ngọc lan hoa. Gió biển thổi lướt, tuyết trắng đóa hoa, xanh biếc cành lá tả hữu chập chờn. Nàng mái tóc cũng kế tiếp chập chờn, dường như muốn dung nhập này cây ngọc lan. Làng trài người dậy sớm, nhưng thôn ủy văn phòng lại không có nhiều người đến nơi. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử chào hỏi tiến vào, liền thấy được Ngao Chí Nghĩa cùng một cái phụ nữ hai người. Này phụ nữ là trong thôn hai cái dân xử lý giáo sư nhất. Tên là Chu Xuân Hồng, trước kia đã dạy Ngao Mộc Dương, cho nên Ngao Mộc Dương đã gặp nàng bước nhỏ chào hỏi. Chu lão sư, thôn xử lý dạy học lớn nhất khốn cảnh là lão sư trình độ thấp. Sớm mấy năm nông thôn giáo sư phần lớn là phụ cận trong thôn nông dân. Không hiểu chuyên nghiệp giáo dục vấn đề, dạy học dựa vào tự học cùng kinh nghiệm. Chu Xuân Hồng chính là như vậy. Nàng bằng cấp không cao, chỉ là tốt nghiệp trung học, nhưng nàng là tốt giáo sư, quan tâm đệ tử, làm người hòa ái, trong thôn rất có một chút hy vọng. Hiện giờ trong thôn đi học trở lại, nàng một lần nữa có thể trở về đi dạy học. Đối với Long Đầu thôn, đối với nàng mà nói đây đều là một chuyện tốt. Đến 8 giờ, trước trước sau sau đi đến thôn ủy cũng liền mười mấy người. Ngao Chí Nghĩa đảo mí mắt nhìn xem, nói, đi, tới không ít người, chúng ta họp thảo luận một chút trường học đi học trở lại sự tình. Ta trước nói một chút, chính phủ rất chú ý chúng ta nông thôn giáo dục vấn đề. Tại ta dưới sự nỗ lực, chính phủ quyết định chi, cấp phát, tiền, 20 vạn khối đối với tiểu học tiến hành đổi mới. Mới 20 vạn. Trong thôn phụ nữ chủ nhiệm Khương Hiểu Ngọc lập tức làm khó dễ. Trường học quang phòng học lục gian, cộng thêm văn phòng cùng ký túc xá có hơn 10. Này còn chưa nói thao trường phòng vệ sinh gì. 20 vạn như thế nào đủ? Cùng đi theo tham gia náo nhiệt Ngao Phú Quý nói. Thôn trưởng ngươi có phải hay không tham một ít tiền? 20 vạn quá ít. Ngao Chí Nghĩa lập tức gấp. Kéo ngươi nhưỡng con bê. Lão tử lưỡng tụ thanh phong, nhân dân công bộc, sao có thể tham ô trong thôn tiền? Liền từ tới không có làm từng như vậy sự tình. Ngao Phú Quý cười nói, ngươi là ta lão tử, kia theo ta đa là ngang hàng. Ngươi kêu ta đa gì? Ca ca còn là đệ đệ. Nhất thời, trong phòng tiếng cười một mảnh, Ngao Chí Nghĩa khí muốn cởi giày nện hắn. Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói, cứng cỏi, Phú Quý khác quấy rối, thôn trưởng làm người chúng ta không rõ ràng lắm, phía trên quét tiền hắn sẽ không tham ô, đội xây cất cho hắn tiền bâu ơ hắn cũng sẽ không thu. Đúng không? Có cái cái dám tiền bâu ơ. Ngao Chí Nghĩa khẽ nói, mọi người đừng nói nhảm nói chủ đề, ta cùng công trình trong huyện lãnh đạo cộng lại qua 20 vạn vừa đủ cầm trường học phòng ở đều đổi mới một lần. Nhưng đổi mới lúc trước có thu thập trường học vệ sinh, trống rỗng phòng học, những chuyện lặt vặt này có dựa vào chúng ta chính mình. Đội xây cất nhân công quá đắt, cho nên, nói một chút đi, như thế nào thu thập nha? Ngao Mộc Phong nói, thôn trưởng, đừng nói trước thu thập trường học sự tình. Trước tiên nói một chút về Lộc lão sư ở nhà ta lấy phí tổn. Người tốt xấu cho kết coi một cái. Ngao Chí Nghĩa trừng mắt hắn nói. Có thể càn rỡ ngươi kia hai cái tôm luộc tiền. Ngươi gấp làm gì? Đều Lộc lão sư chuyển đi lại nói. Lộc Chấp Tử mỉm cười nói. Thôn trưởng, Ngao lão bản, ta nói một chút. Ta hai ngày này liền chuẩn bị chuyển đi trường học. Ngày hôm qua ta thu thập ký túc xá vệ sinh, không có vấn đề gì xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai buổi sáng ta liền rời đi qua. Chu Xuân Hồng nói, ai nha, Lộc lão sư, người vội vã đi trường học làm gì vậy? Dã ngoại hoang vu nhiều nguy hiểm. Hơn nữa kia ký túc xá sao có thể ở người? Trước ở Tiểu Phong trong nhà, Ngao Mộc Phong cũng nói, Lộc lão sư ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là muốn đuổi người. Người tại ta chỗ đó ở ta hoan nghênh. Tóm lại, này, chuyện này chúng ta bí mật nói. Ngao Chí Nghĩa đập vỗ bàn nói, khác loạn, cái kia, Lộc lão sư nguyện ý rời đi qua chúng ta liền tôn trọng nàng ý kiến nha. Đi, hôm nay trước cường điệu giúp đỡ Lộc lão sư thu thập ký túc xá. Cho nàng mua thêm nhà trên hỏa cái, khuyết thiếu thêm gì, còn có, chúng ta trước mắt trọng điểm là trường học chỉnh thể vấn đề. Có nhanh chóng thu thập xuất ra để cho đội xây cất làm việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.